Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1955, im lặng phát đại tài táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác, những người này còn không có xác định, cái này đến cùng có phải hay không Thiên Thảo Đường một cái bẫy, có phải hay không có người cho rằng không thành kế nếu như không có Hạ Dược chuyện này, bọn hắn ngây ngốc đi còn Linh Dược, đây tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất đồ đần. Còn nữa, đi trộm nhiều người, bọn hắn mới không lo lắng sẽ cho đuổi ra đan tháp. Tục ngữ nói, pháp không được trách chúng. Cùng một chỗ đuổi đi, cái kia đan tháp tạm thời liền không thể bình thường qua thời gian. Nhưng tương giao trừng phạt khẳng định sẽ có. Ôm loại này may mắn ý nghĩ người số lượng cũng không ít. Mặc Liên Thành là thật không kịp. Hắn trong bóng tối gọi Đoạn Khánh hỗ trợ, đi mua mấy vỏ rượu. Đồng thời, cũng trước tiên chuẩn bị kỹ càng một cái thùng lớn. Phía trên thiêu một thùng nước. Hắn tùy tiện nhặt một chút thảo dược ném đi vào, là một thùng lớn đục ngầu, có chút xanh mơn mờn nước sạch, còn có cỗ cổ quái mùi ở trong nước. Đem thùng nước kia, phóng tới đại điện bên trái một cái bịt kín gian phòng. Hoa Tùng những này ra hỏa còn không có trở về. Thiên Thảo Đường đại điện, có một người xuất hiện, Mặc Liên Thành con ngươi co rụt lại, là Hoàng Huyền Vị. Trục Phong cũng bỗng nhiên ngồi dậy, lại có Hoàng Huyền đến trộm linh dược. Dựa vào, những này vương bát đản, mấy năm này trộm bao nhiêu? Chỉ gặp, người tới là một cái gầy gò nam tử trung niên, cái cằm có chút nhọn, tiến đến liền mím môi bày biện mặt đen, từ trên xuống dưới dò xét Mặc Liên Thành cùng Trục Phong. Đồng dạng, hắn tiến đến liền tản mắt ra Hoàng Huyền Vị khí thế, muốn thăm dò trước mặt hai người trẻ tuổi ranh giới cuối cùng. Hết lần này tới lần khác, Mặc Liên Thành cười nhạt, đối với cái này gọi lão Lục gia hỏa, cái kia vô hình áp lực, làm như không thấy. Trục Phong cho tay bay vả gió, có chút chịu không nổi. Mặc Liên Thành thấy thế, khoát tay, có cỗ vô hình cường độ xuất hiện, trong nháy mắt giảm bớt Trục Phong áp lực. Trục Phong buông lòng một hơi, liền trừng mắt về phía trước mặt nam tử trung niên. Lão Lục ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thật không có nghĩ đến, cái kia đầu trộm đuôi cướp, người thế mà trên bảng nổi danh. Gầy gò nam tử là âm thầm bị kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến cái này một cái không đáng chú ý thanh niên, thế mà tuổi còn trẻ liền là Hoàng Huyền Vị. Kỳ thật cái này một cái không tính cho người lo lắng. Giống Mặc Liên Thành loại này người trẻ tuổi, làm người kiêng kỵ nhất cũng không phải là bọn hắn tu vi, mà là phía sau bọn họ thế lực. Chiếu vào ngũ hành đại lục tu giả quán tính đi suy nghĩ, phải bao lớn thế lực mới có thể bồi dưỡng được cái này một loại kinh tài tuyệt diễm hậu bối. Mặc dù Mặc Liên Thành không giống gầy gò nam tử nghĩ dạng kia, sau lưng cũng không có cái gì thế lực lớn, nhưng hắn sau lưng một số người, cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc tới, tỉ như, Đan Huyền Tử, Hứa Lão Phong Tử, Húc Đàn Nhi, còn có cái kia thánh đàn bên trong người chờ chút. Từng cái cũng không tốt gây, những bí mật này, ngoại nhân tự nhiên không biết. Sau cùng, gầy gò nam tử thỏa hiệp nói, Trục Phong, ngươi vẫn là đường chủ không? Không phải, không làm đường chủ rất nhiều ngày. Trục Phong cười đến nhìn có chút hả hê, cái này gọi lão Lục ca, lập tức trừng mắt về phía Mặc Liên Thành. Cái kia tân đường chủ liền là ngươi, không sai, Mặc Liên Thành hào phóng thừa nhận, lão tử lần này xem như lật thuyền trong mương, cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử trung niên đem một cái nhẫn chữ vật, ném cho Mặc Liên Thành, lại nói. Buổi trưa chưa tới, đủ số trả lại. Mặc Liên Thành cười nhận lấy đến, lại chỉ căn phòng kia. Đi bong bóng, nhớ kỹ, muốn cả người đều phao đi vào, tóc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không cần phải nói, đó là giải dược. Nam tử trung niên lập tức đi vào, chỉ nghe được tiếng nước. Phao một hồi, bên trong có âm thanh truyền ra. Muốn phao bao lâu? 10 hơi, Mặc Liên Thành đáp. 10 hơi sau, người kia toàn thân ẩm ướt tầm thường đi ra. Hiện tại được sao? Cách chương.